Thậm chí George còn giúp gắn đuôi của một con chim ăn thịt đã được trưng bày trong Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Còn những cái xương này, những cái này là, những cái này là... Tất cả những cái này là xương người hả? Cậu thì thào. Đúng, Machiavelli nói nhẹ nhàng, giờ thì bản chất giọng ý hiện rõ trong tiếng nói của hắn. Những phần còn lại của ít nhất 6 triệu xác người dưới đây, có lẽ hơn, những hầm mộ bắt nguồn từ những mỏ đá vôi khổng lồ. Hắn thình lình chĩa ngón tay cái lên phía trên. Cũng cùng loại đá vôi này đã được dùng để xây dựng thành phố. Paris được xây trên những đường hầm ngang dọc rối rắm. Họ đã xuống đây như thế nào? Tiếng George run run. Cậu húng hắng ho, khoanh chặt cánh tay quanh người và dáng giữ vẻ thờ ơ, như thể cậu hoàn toàn không sợ hãi gì cả. Trông chúng cũ kỹ quá, chúng đã ở đây bao lâu rồi? Chỉ mới 100-200 năm nay thôi, Machiavelli nói, làm cậu ngạc nhiên. Khoảng cuối thế kỷ 18, những bãi tha ma của Paris đã đầy tràn. Lúc ấy tôi ở trong thành phố, hắn nói thêm, miệng vặn xoắn lại vẻ kinh tởm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như vậy. Có quá nhiều người chết trong thành phố, mà những bãi tha ma thường chỉ là những gò đất khổng lồ, thấy rõ từng cái xương trong đó. Paris hẳn là một trong những thành phố xinh đẹp nhất thế giới, nhưng nó cũng bẩn thỉu nhất. Còn tệ hơn London, và điều này nói lên được một thứ gì đó. Hắn cười lớn và âm thanh vang đi vọng lại giữa những bức tường xương và méo mó thành một thứ gớm guốc. Hồi thối không thể tả và thực sự có những con chuột bự như con chó. Bệnh tật lan tràn và bộc phát thành trận dịch là chuyện bình thường. Cuối cùng, người ta nhận thấy rằng những khu nghĩa địa đầy tràn này phải có liên quan gì đó đến sự lây lan. Vì vậy, người ta quyết định giải tỏa hết các bãi tha ma và di dời những thứ còn lại xuống các mỏ đá. Cố gắng không nghĩ đến một thực tế là xương của những người phần lớn chết với những căn bệnh kinh khủng đang bao vây quanh mình, George tập trung vào những bức tường. Ai làm ra những hoa văn này? Cậu vừa hỏi, vừa chỉ vào một thiết kế trang trí hình pháo hoa mặt trời rất đặc biệt, được tạo ra bằng cách dùng xương người với những chiều dài khác nhau để làm những tia nắng. Machiavelli nhún vai. Ai biết được, một người nào đó muốn tôn vinh sự chết, có lẽ vậy. Một người đang cố gắng nhận ra được ý nghĩa trong cõi hỗn mạng lạ thường. Còn người luôn mong muốn tìm thấy trật tự trong cảnh hỗn loạn, hắn hàng nói thêm. George nhìn hắn. Ông gọi họ, chúng tôi, là con người. Cậu quay người tìm đi, nhưng pháp sư gần như đã đi đến đầu kia của hành lang và đã ngoài tầm nghe. Đi gọi chúng tôi là giống người. Đừng lẫn lộn tôi với đi, Machiavelli nói với một nụ cười lạnh tanh. George bối rối, ở đây ai là người có quyền lực hơn, đi hay Machiavelli? Cậu đã tưởng là pháp sư, nhưng cậu bắt đầu ngờ rằng tay người Ý này kiểm soát mọi chuyện nhiều hơn. Scathach nói với chúng tôi là ông nguy hiểm và xảo quyệt hơn đi, cậu vừa nghĩ vừa buột miệng nói ra. Nụ cười của Machiavelli biến thành một nụ cười rộng ngoác đầy thích thú. Có thật vậy không? Ông có nguy hiểm hơn đi không? Machiavelli ngẫm nghĩ một lát, rồi hắn mỉm cười và đường hầm thoảng một mùi rắn nhàn nhạt. Tất nhiên, nhanh lên, lối này! Tiếng sĩ đi gọi lại, tiếng nói bị dẹt ra vì những bức tường hẹp và trần thấp. Hắn quay người hướng thẳng xuống đường hầm được viền bằng xương, mang ánh sáng theo cùng. George định chạy theo hắn, cậu không muốn ở một mình trong cảnh tăm tối hoàn toàn. Nhưng rồi Machiavelli bật tanh tách những ngón tay và ánh sáng trắng xám của ngọn lửa từ vây nến mỏng mảnh thành lịch hiện ra trong lòng bàn tay. Không phải tất cả những đường hầm đều giống thế này. Machiavelli vừa tiếp tục, vừa chỉ vào những khúc xương đặt gọn gàng trên tường, những hình dạng và hoa văn đều đặn. Một số đường hầm nhỏ đơn giản chỉ là những màu và những mảnh xương ăn khớp nhau chất cao lên. Hai người ôm một khúc quanh trong đường hầm và thấy đi đang chờ, chân gõ nhịp một cách nôn nóng. Hắn quay người và đi ngay không nói tiếng nào. George tập trung nhìn vào lưng đi và quả cầu ánh sáng nhảy nhót trên vai hắn khi họ len lỏi sâu dần vào khu hầm mộ. Làm như vậy giúp cậu quên đi những bức tường dường như cứ tiến sát hơn qua mỗi bước chân. Khi đi qua đường hầm, cậu để ý có một số xương trên đó, những ngày tháng được viết nguệt ngoạc, nghệ thuật cạo bề mặt để lộ lớp bên dưới khác màu này chỉ có từ nhiều thế kỷ nay, và cậu nhận ra rằng chỉ có những bước chân nhỏ nhắn của đi in dấu vào lớp bụi dày trên sàn. Những đường hầm này không ai dùng tới từ rất lâu rồi. người ta có bao giờ xuống tới đây không? Cậu hỏi Machiavelli, nói chuyện chỉ để nghe được âm thanh trong sự im lặng ngột ngạt nặng nề thô. Có, một phần hầm mộ được mở cho công chúng vào, Machiavelli nói, tay vẫn giơ cao, ngọn lửa mỏng manh, làm nổi bật hoa văn trang trí bằng xương gắn vào tường. Những bóng tối nhảy múa khiến chúng sống động lung linh. Nhưng có nhiều km hầm mộ bên dưới thành phố và cả vùng mênh mông này không có bản đồ chỉ dẫn. Thám hiểm những đường hầm đó rất nguy hiểm và không hợp pháp, tất nhiên, nhưng người ta vẫn làm. Những người đó được gọi là những catafil, người nghiên cứu hầm mộ Paris. Thậm chí còn có một đơn vị cảnh sát đặc biệt gọi là những cataflic đi tuần tra trong những đường hầm này. Machiavelli vẫy cánh tay vào những bức tường chung quanh, ngọn lửa nhảy múa dữ dội nhưng không bị tắt ngấm. Nhưng chúng ta sẽ đi gặp một nhóm khác dưới đây, lãnh địa này hoàn toàn không ai biết đến. Giờ chúng ta đang ở sâu bên dưới thành phố, đây là một trong những mỏ đá có trước nhất được đào từ nhiều thế kỷ trước. Sâu bên dưới thành phố, Josh chậm chậm nhắn lại, cậu khum vai mình lại, tưởng tượng cậu có thể cảm thấy sức nặng của Paris trên đầu, nhiều tấn đất, bê tông và thép ép xuống người cậu. Chứng sợ khoảng hẹp có nguy cơ áp đảo cậu và cậu cảm thấy như thể những bức tường rung động, rộn ràng. Cổ họng cậu khô cong, môi nứt nẻ và có cảm giác cái lưỡi phồng lớn ra trong miệng. Tôi nghĩ, cậu thì thào với Machiavelli, tôi nghĩ tôi muốn quay lên trở lại mặt đất bây giờ nếu việc đó ok. Tay người Ý chớp mắt thật sự ngạc nhiên. Không Josh, không được, không ok chút nào. Machiavelli vươn tay siết nhẹ vai Josh và cậu con trai cảm thấy một luồng hơi ấm chảy khắp người. Luồng điện của cậu rạn vỡ và không khí ngột ngạt trong đường hầm đượm mùi cam và mùi rắn khét lẹt. Quá trễ để làm như vậy rồi, Machiavelli nhẹ nhàng nói, hắn hạ thấp giọng thì thầm. Chúng ta đã dấn quá sâu, không có đường quay lại, cậu sẽ để những hầm mộ này đánh thức hoặc là... Hoặc là gì chứ? Josh hỏi, khi cậu nhận ra bằng một cảm giác kinh hãi dâng lên, tay người Ý sẽ kết thúc câu nói này như thế nào? Hoặc là cậu sẽ không bao giờ rời khỏi đó được, Machiavelli nói một cách đơn giản. Họ ôm theo một khúc quanh và bắt đầu xuống một đường hầm dài thẳng tắp như mũi tên. Những bức tường ở đây thậm chí được trang trí còn lộng lẫy hơn, cũng bằng xương, nhưng những hoa văn vuông vức kỳ lạ này, Josh gần như nhận ra ngay. Chúng giống hệt những bức vẽ cậu từng thấy trong các nghiên cứu của ba cậu và trông giống như những nét chạm khắc của người Maya hay Aztec. Nhưng những chữ viết tượng hình vùng Trung Mỹ đang làm gì trong hầm mộ ở Paris này? Đi đang đợi họ ở cuối đường hầm. Đôi mắt xám của hắn sáng quắc trong ánh sáng phản chiếu. Ánh sáng này cũng làm da hắn ửng đỏ một cách bệnh hoạn. Khi hắn nói, giọng anh dày cộp và những con chữ nhả ra quá nhanh đến nỗi khó mà hiểu được hắn đang nói gì. Josh không thể nói là pháp sư bị kích động hay là hồi hộp. Và điều đó làm cậu thậm chí còn sợ hãi hơn. Bây giờ đây là một ngày vô cùng quan trọng với cậu, cậu bé, một ngày trọng yếu. Không chỉ vì năng lượng cậu sẽ được đánh thức, mà là cậu sẽ được gặp một trong những elder mà đến nay loài người vẫn còn nhớ đến. Đó là một vinh dự lớn lao. Hắn vỗ tay. Ngụp đầu xuống, hắn giơ hai bàn tay lên, đưa quả cầu ánh sáng ra, và lộ ra hai cây cột bằng xương người uốn vòng cung, hình thành một dạng khung cửa. Đằng sau lỗ hồng là một bóng đen hoàn toàn. Bước lùi lại, hắn ra lệnh, cậu đi trước. Josh chần chừ và Machiavelli nắm cánh tay cậu và siết chặt. Khi hắn nói, tiếng hắn thấp và hối hả. Mặc cho chuyện gì xảy ra, cậu không được tỏ ra sợ hãi và không hoảng hốt. Cuộc sống của cậu, chính sự minh mẫn của cậu phụ thuộc vào đó. Cậu hiểu không? Không sợ hãi, không hoảng hốt. Josh nhắc lại, cậu bắt đầu bị thở quá nhanh. Không sợ hãi, không hoảng hốt. Bây giờ thì đi đi. Machiavelli buông cánh tay cậu bé ra và đẩy thẳng về phía đi và ô cửa bằng xương. Hãy để năng lượng được đánh thức, hắn nói, và tôi hy vọng nó sẽ thành công. Có cái gì đó trong giọng nói của Machiavelli làm George ngoái lại. Có một ánh nhìn gần như là tội nghiệp trên đôi mắt xám lóe sáng, môi vặn vẹo một nụ cười đáng sợ. Hắn nhướng chân mày lên. Cậu không muốn được đánh thức sao? Và George thật sự chỉ có một câu trả lời. Liếc nhìn lại Machiavelli lần nữa, cậu giơ tay nửa vời chào tạm biệt, hít một hơi thật sâu và bước qua ô cửa vòm đi vào vùng tối đen như mực. Ánh sáng tỏa ra khi đi theo sau cậu và cậu bé khám phá ra rằng cậu đang đứng trong một căn phòng hình tròn rộng mênh mông, dường như toàn bộ được chạm khắc trong một khối xương khổng lồ. Những bức tường uốn cong lắng mướt, trần màu vàng sáng bóng, thậm chí sàn màu giấy da nén cũng cùng hình dạng và kết cấu như những bức tường đầy xương bên ngoài. Đi đặt tay lên eo lưng George và thúc cậu tiến tới. George bước hai bước rồi dừng lại. Ít ngày vừa qua đã dạy cho cậu biết đón nhận những điều bất ngờ, những điều kỳ diệu, những sinh vật và những con quỷ. Nhưng đây, đây quả thật đáng thất vọng. Gian phòng trống rỗng, ngoại trừ một cái bệ tượng bằng đá hình chữ nhật nhô lên giữa hai phòng. Quả cầu ánh sáng của Đi nhấp nhô trên thềm, rọi sáng mọi chi tiết chạm khắc sắc lèm. Nằm phẳng lì trên bề mặt phiến đá vôi rổ lỗ chỗ là bức tượng của một người đàn ông mặc áo giáp bằng da và kim loại, trông rất cổ xưa. Hai bàn tay đeo găng cao, bọc quanh cái chuôi giày của một thanh kiếm rộng bàn, dài ít nhất 1,8 m. Nhón chân lên, George có thể thấy rằng cái đầu của pha tượng hoàn toàn được bọc trong một chiếc nón sắt che kín khuôn mặt. George nhìn quanh. Đi đang đứng bên phải khung vòm và Machiavelli đã bước vào phòng và chọn một chỗ bên trái. Cả hai nhìn cậu chăm chú. Chuyện gì xảy ra đây? Cậu hỏi, giọng bèn bẹt và bị bóp nghẹt lại trong gian phòng. Cả hai người đàn ông đều không ai trả lời. Machiavelli khoanh tay và hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt hẹp lại. Ai đây? George vừa hỏi, vừa chỉa ngón cái vào bức tượng. Cậu không mong đợi câu trả lời từ Đi, nhưng khi cậu quay qua tay người Ý, cậu nhận ra rằng Machiavelli không nhìn cậu, hắn đang nhìn ra đằng sau. George xoay quanh, ngay đúng lúc hai sinh vật như cơn ác mộng hiện hình ra khỏi vùng bóng tối. Mọi thứ trên người chúng đều trắng, từ nước da gần như trong veo cho đến mái tóc mịn chảy xuống lưng và quét lết bết lên mặt sàn sau lưng chúng. Không thể nói chúng là đàn ông hay đàn bà. Chúng có kích thước cỡ một đứa trẻ con nhỏ nhắn, ốm tòng teo một cách không tự nhiên, với cái đầu phình ra như cổ hành, trán rộng và cằm nhọn hoác. Tai rộng quá khổ, cùng những cái bướu sừng nhỏ xíu trên đỉnh sọ. Đôi mắt tròn quay to tướng, không có con người gắn chặt vào cậu. Và khi những sinh vật đó bước tới trước, cậu nhận ra rằng có cái gì không ổn nơi cẳng chân chúng. Búi chúng cong ngoặt ra sau, rồi cẳng chân lòi ra phía trước ngay nơi đầu gối và kết thúc bằng những cái móng tre như chân dê. Chúng tách nhau ra, đi vòng qua phiến đá, và theo bản năng, George định quay lưng chạy thoát. Nhưng rồi cậu nhớ lời Machiavelli dặn phải đứng yên. Hít một hơi, cậu nhìn sát vào sinh vật đang tiến đến gần hơn và khám phá ra rằng nó không đến nỗi kinh khủng lắm như lúc vừa thoạt nhìn. Nó quá nhỏ bé, gần như là mỏng manh, yếu ớt. Cậu nghĩ cậu biết chúng là ai. Cậu từng nhìn thấy hình chúng trên những mảnh gốm vỡ của Hy Lạp hay La Mã trên kệ sách trong công trình nghiên cứu của mẹ. Chúng là những thần đồng ánh sáng, có sừng, có đuôi, hoặc có thể là thần rừng nửa người nửa dê. Cậu không rõ mấy thứ đó khác nhau chỗ nào. Nhưng sinh vật này từ từ vây tròn lấy George, vươn những bàn tay ra, ngón rất dài và đầu mút là những cái móng đen thui dơ bẩn, bời bời trên chiếc áo thun rách te tua của cậu, cấu véo lên mặt vải của chiếc quần jeans. Chúng nói chuyện với nhau, tiếng líu ríu the thé, những tiếng nói gần như không thể nghe được đặt trên những cái răng nhọn sắc. Một ngón tay lạnh thấu xương chạm vào lớp thịt nơi dạ dày của cậu và luồng điện cậu bạt ra và nổ lốp bốp những tia lửa vàng ánh. Này, cậu la lên.